Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, phần 104. 104, liếm quy đầu thượng lỗ nhỏ cao hát. Chương 104, Bùi Thiên Hề rốt cuộc buông ra nàng. Làm nàng một lần nữa nằm giảm sụp thượng. Mảnh dài năm ngón tay giơ lên trang xuân thủy bạch ngọc chén rượu. Đoan trang một lát, tư thái phảng phất công tử dưới ánh trăng ngắm hoa. Theo sau uống một hơi cạn sạch, chỉnh tràn xuân thủy tất cả tưới hắn trong miệng. Còn có chút theo hắn cổ chậm rãi xuống phía dưới lưu. Tẩm ướt hắn cổ áo. Nhìn qua có loại cực đoan câu nhân ý nhị, có thể đem như vậy hạ lưu sự tình làm được như thế phong. Nhã, trừ bỏ hắn, thiên hạ lại tìm không được người thứ hai, Vân Thiên Ngưng che lại mặt không nghĩ tiếp tục nhìn. Lại có thể cảm giác được hắn hơi thở càng ngày càng gần. Lan chỉ hương khí càng ngày càng nồng, thẳng đến hoàn toàn bao phủ trụ nàng. Bên tai truyền đến người nọ cười khẽ. A Ngưng Thủy Nhi, so với ta uống qua tốt nhất uống rượu ngon còn muốn say lòng người, Ngô đừng đừng nói nữa. Vân Thiên Ngưng nhẹ giọng nỉ non, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như chi đầu đỏ thẫm đào hoa. Hàng mi dài nhấp nháy, phảng phất dừng lại ở hoa chi thượng điệp. Cả khuôn mặt có tình yêu qua đi đặc có kiểu mị, cô gái nhỏ như cũ che lại chính mình mặt. Ý đồ đem chính mình giấu đi. Không nghĩ đối mặt như vậy hắn. Cùng mới vừa rồi phun nước phóng đãng chính mình, A Ngưng. Làm ta nhìn xem ngươi, Bùi Thiên Hề nắm lấy nàng tay nhỏ. Ấm áp độ ấm thông qua lòng bàn tay truyền đến trái tim. Vân Thiên Ngưng chỉ cảm thấy chính mình tâm nhi nhảy càng thêm nhanh, phảng phất tiểu nãi miêu dùng. Móng vuốt che khuất chính mình vai hề. Bộ dáng này thật sự đáng yêu mê người. Bùi Thiên Hề hạ bụng côn thịt chưa hoàn toàn phát tiết. Nóng rực hôn không cố kỵ mà dừng ở nàng mờ u bàn tay. Mí mắt thượng, thẳng đến dưới thân nhân nhi hơi hơi buông ra tay. Liền phủng nàng sườn mặt thật mạnh hôn lên đi, ân a ân Ngô. Thiếu nữ yêu kiều rên rỉ mang theo khụt khịt. Nhẹ nhàng ở xương phòng nội tiếng vọng. Ngay sau đó liền bị lấp kín, tựa hồ là nùng liệt hôn ngăn chặn nàng miệng, thấp giọng nức nở biến thành ái muội thở dốc, trung gian không ngừng hỗn loạn môi lưỡi chạm nhau mút vào thanh, Vân Thiên Ngưng có chút thở không? Nồi, quỳnh mũi nỗ lực hô hấp, cánh mũi trương đến đại đại, phun ra mềm mại hơi thở tất cả tại hắn trên mặt. Kiều kiều nhu nhu, trêu chọc mà người nào đó dục hòa tái khởi, hắn trong miệng trừ bỏ nhất quán mát lạnh hơi thở. Còn có nùng liệt thơm ngọt thủy dịch, nàng biết này chất lỏng từ đâu mà đến, cho nên càng thêm thẹn thùng hoảng loạn. Này ngược lại cho hắn khả thừa chi cơ, đại lưỡi đẩy ra nàng hàm răng, chui vào miệng thơm, cuốn tiểu lưỡi thơm tùy ý truy đuổi, như vào chỗ không người, ân ân ân, phảng phất qua nửa canh giờ. Người này mới buông ra nàng. Vân Thiên Ngưng bị hắn ôm vào trong ngực, từng ngụm mà hút khí, liền ra tiếng oán trách sức lực cũng chưa, A Ngưng hai chương miệng nhỏ đều như vậy ngọt, uống xong. Rồi phía dưới tiểu nộn âm hộ xuân thủy, lại hoàn toàn ăn một phen nàng mặt trên miệng nhỏ, Bùi Thiên Hề dục hỏa hơi chút lui chút, cũng không vội mà cắm nàng, mang theo nàng tay nhỏ chậm rãi xuống phía dưới. Cùng nhau nhẹ xoa nóng lòng phóng thích côn thịt, Ngô Ân, Vân Thiên Ngưng sớm không có cự. Tiệt sức lực, oa ở hắn ấm áp thoải mái trong lòng ngực. Đôi mắt hơi hạp, lười nhác nhìn kia căn gân xanh bàn cù kiêu ngạo côn thịt ở chính mình trong tay qua lại xuyên qua. Nóng bỏng thô ráp ra theo hắn động tác không ngừng cọ sát chính mình lòng bàn tay. Biểu thị công khai nó bất mãn, ân ân Ngô, Bùi Thiên Hề thấp giọng thở dốc. Dùng nàng nhu đề loát vài lần, nhận thấy được mới vừa đi xuống dục hỏa lại lần nữa mạo đi lên. Eo bụng hạ bắn ý cũng dần dần nùng liệt, liền buông ra trong lòng ngực tiểu nhân nhi, đem nàng bãi chính, quỳ sát ở chính mình trước người. Chính mình thì tại trên giường quỳ thẳng thân hình, như tùng trúc ngọc thụ. Ngay sau đó, bàn tay to liền ấn Vân Thiên Ngưng đầu hướng chính mình dương vật đưa, A Ngưng ngoan. Ngậm lấy nó, hắn bàn tay to cực kỳ ôn nhu mà xoa nàng đã tán loạn tóc đen. Lòng bàn tay lực độ lại không dung cự tuyệt. Vân Thiên Ngưng còn có chút sững sờ. Nghe được hắn yêu cầu. Mắt hạnh chớp chớp, vô thố mà nhìn hắn. hỗn độn tóc đen dính ở nàng Ngọc Kiều Nhan thượng, càng thêm sấn đến nàng dung sắc kinh diễm, liền ngậm lấy đằng trước liền hảo. Ân, mắt phượng đem nàng giờ phút này bộ dáng hút vào đáy mắt. Trong mắt sâu thẳm như bàng bạc biển sâu, dụ dỗ người tới thả người mà nhảy, nhớ tới chính mình lần trước ở ngưng vị các cũng cùng Thiên Hề ca. Ca như vậy pha trộn quá một lần, hắn lại như vậy khó nhịn khát vọng. Vân Thiên Ngưng không có cự tuyệt, thon dài bàn tay to thao túng mỹ nhân đầu nhỏ chậm rãi về phía trước, hống nàng mở ra cái miệng nhỏ, ngậm lấy chính mình quy đầu, ngô. Kia trương nũng nịu miệng thơm ngậm lấy chính mình trong nháy mắt. Bùi Thiên Hề liền thiếu chút nữa giao đãi ở nàng trong miệng, hắn hít sâu một hơi. Thẳng thắn eo bụng, một tay đỡ dương cụ, một tay đè lại nàng tóc đen xõa tung đầu nhỏ. Bắt đầu chậm rãi đong đưa eo thon, ở nàng trong miệng thọc vào rút ra, ngoan bảo, lại trương đại chút, mượt mà nóng bỏng quy đầu bị khẩn chất ướt át miệng thơm bao vây. Sảng khoái đến cực điểm, hắn khắc chế địa chấn mấy chục hồi, liền tưởng hướng càng sâu địa phương đi, ngô ngô ngô ân ngươi, hắn rõ ràng nói chỉ cần ngậm lấy đằng trước liền có thể, như thế nào thế nhưng lừa nàng. Vân Thiên Ngưng muốn nói chuyện, miệng nhỏ lại bị cực đại côn thịt tác, nức nở ra không được thanh, đầu lưỡi lại bởi vì nếm thử nói chuyện cuốn lên, trong lúc vô ý liếm liếm hắn quy đầu thượng lỗ nhỏ, ngô. A Ngưng, cực đoan kích thích từ đỉnh truyền đến toàn thân, Bùi Thiên Hề không nghĩ tới nàng tới như vậy vừa ra. Đã sắp phóng thích bắn ý bị này một trêu chọc kích đến hoàn toàn lao ra miệng cống, eo thon run run. Đại cổ nùng trước tinh dịch sái vào nàng trong miệng, hắn trường cổ ngầng. Mắt phượng hơi hạp, bàn tay to gắt gao nắm thành quyền. Chờ đợi này cổ mất hồn qua đi. Bắn xong tinh côn thịt như cũ dừng lại ở Vân Thiên Ngưng trong miệng. Chưa từng rút ra, tác giả có chuyện nói. Lái xe, liên tục lái xe. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.